Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, thành viên hiện trạng, Convert by Liu, hướng về Quân Vô Ưu muốn tới Hoàng Tuyền Kiếm, hướng về Hoa Lộng Nguyệt muốn tới địa mạch phần che tay. Sở Hành Vân chạy đi Ma Nghĩ Đại Điện, lấy hố đen làm trụ cột, bày xuống Hắc Yên Luyện Thiên Đại Trận. Lần này luyện chế, Sở Hành Vân cũng không có nỗ lực thay đổi này hai cái đế binh công năng, mà là muốn tăng cường một ít đặc thù, lấy xác lập cái đó hạt nhân địa vị. Tiêu hao 3 ngày 3 đêm thời gian, Sở Hành Vân lần thứ 2 chạy về Kim Phượng Tửu Lâu, hội kiến Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt, lấy ra hai cái đế binh, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Tuy rằng trên bản chất, này hai cái đế binh cũng không có biến, bất kể là ở trong chứa pháp tác, vẫn là bản thân chất liệu, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là trên thực tế, thay đổi vẫn có. Đầu tiên là Hoàng Tuyền Kiếm, mờ nhạt vỏ kiếm, mờ nhạt thân kiếm, tất cả những thứ này cũng không có thay đổi. Duy nhất thay đổi là trên thân kiếm, tới gần trường kiếm phần che tay vị trí, gia tăng rồi hai cái thái cổ văn tự Hoàng Tuyền. Thứ yếu là địa mạch phần che tay, màu đỏ tươi màu sắc, sắc bén lợi chảo, tất cả cũng không hề biến hóa. Duy nhất thay đổi là ở MU bàn tay vị trí, gia tăng rồi hai cái thái cổ văn tự Bích Lạc, Hoàng Tuyền Kiếm, Bích Lạc Chảo, chính là này hai tổ chức lớn thánh khí, là hai tổ chức lớn tiêu chí. Trải qua Sở Hành Vân xác định, Kim Phượng Đường chính thức thay tên vì là Bích Lạc, vì là Dòng Binh tổ chức. Bích Lạc bên trong tổ chức, đem thực lực mạnh mẽ võ hoàng tách ra, thành lập Hoàng Tuyền, vì là tổ chức sát thủ. Phân tổ sau khi, Bích Lạc quản lý 3 triệu niết bàn cao thủ, Hoàng Tuyền thì lại quản lý 3 vạn tên võ hoàng cao thủ. Bích Lạc tổ chức, kế thừa trước đây Kim Phượng Đường di sản, lấy Kim Phượng Tửu Lâu vì là căn cứ địa, lập xuống Bích Lạc bảng. Hoàng Tuyền tổ chức, nhưng là đem Kim Phượng Tửu Lâu tương ứng quán rượu tách ra, cũng coi đây là căn cứ địa, lập xuống Hoàng Tuyền bảng. Đương nhiên, bất kể là Kim Phượng Tửu Lâu, vẫn là quán rượu, bọn họ đều chỉ là mượn dùng sân bãi, cũng không chịu trách nhiệm thực tế kinh doanh. Lập xuống Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền hai tổ chức lớn sau, chuyện tiếp theo, Sở Hành Vân liền không để ý tới. Không phải Sở Hành Vân quá mức tín nhiệm Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt, cũng không phải hắn quá mức lười biếng, thực sự là tinh lực có hạn, không thể hết thảy công tác vồ một cái. Hơn nữa, bất kể là Bích Lạc vẫn là Hoàng Tuyền, đều là chuyện này đối với vợ chồng to lớn nhất hứng thú cùng chí hướng. Sở Hành Vân tin tưởng, chỉ cần cho đủ bọn họ thời gian, bọn họ nhất định sẽ đem hai tổ chức lớn phát dương quang đại. Bất quá, theo Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt rời đi, Kim Phượng Tửu Lâu bên này, ngược lại không còn người trưởng đà. Bây giờ, lấy Sở Hành Vân cầm đầu tiểu đoàn đội, mỗi người đều có sự tình đang bận. Bạch Băng không đi nhiều lời, nàng chính là Sở Hành Vân cố vấn. Sở Hành Vân không ở giờ, nàng liền đại diện toàn quyền Sở Hành Vân. Diệp Linh cũng không đi nhiều lời, nàng hiện tại đã đem y quán phát triển đến 5 nhà. Ngũ đại học phủ vị trí thành thị đều có xây Diệp Linh y quán. Bộ Phàm vẫn như cũ là ở quân bộ, ở Sở Hành Vân dưới sự giúp đỡ, hắn hiện tại đã trở thành một tên thực chức thiếu tướng. Thủ hạ quân đội cũng đã đạt đến 10 vạn. Bộ Phàm hứng thú chính là chinh chiến xa trường, kiến công lập nghiệp, bởi vậy quân bộ chính là lựa chọn duy nhất của hắn. Cổ Man thì lại thống xuất Sở Hành Vân 3000 hắc động kiếm hoàng, ở Ma Nghĩ bên trong thế giới, cắn giết những kia võ hoàng cảnh giới Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu. Ma Nghĩ đại quân đến cùng lúc nào có thể khôi phục lại cường thịnh trạng thái, xem hết Cổ Man kế tiếp mấy năm nỗ lực. Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt phân biệt phụ trách thành lập kiện toàn Hoàng Tuyền cùng Bích Lạc, cũng đánh không ra một chút thời gian. Cho tới Thủy Lưu Hương, càng là trở thành trường quân đội hiệu trưởng, ngay cả mặt mũi đều khó gặp, càng không thể quản cái gì Kim Phượng Tửu Lâu. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ còn dư lại Vưu Tể cái kia tiểu bàn tử. vẫn còn đang Cửu Tiêu học phủ bên trong không lý tưởng. Tuy rằng Sở Hành Vân cũng biết, Vưu Tể toàn lực ứng phó, muốn đem Vô Thượng Thiên Binh quyết luyện lên, nhưng là lấy hắn thực lực hôm nay, trà trộn lại chỉ là địa bảng, cái nào cần như vậy tập trung vào, như vậy chăm chú. Tuy rằng Sở Hành Vân không còn là Cửu Tiêu học phủ học viên, bất quá, lấy Sở Hành Vân thực lực bây giờ, mặc kệ hắn muốn đi đâu, ai có thể ngăn cản? Đừng nói ngăn cản, trên thực tế, mặc dù Sở Hành Vân đi vào, cũng không ai có thể phát hiện. Tiện tay xé ra không gian hàng rào, Sở Hành Vân tiến vào phản lại không gian, một đường hướng về Lưu Vân chiến đội vị trí Bạch Tháp đuổi tới. Thứ nguyên hư không bên trong, Sở Hành Vân điều động Thiên Vũ Nghê Thường, một đường chạy như bay. Thiên Vũ Nghê Thường có hai đại công năng. Thứ nhất đại công có thể là giao cho người sử dụng, bay lượn với bầu trời năng lực. Thứ hai đại công có thể, nhưng là thứ nguyên lực lượng, có thể giao cho người sử dụng khoảng cách xa thứ nguyên qua lại năng lực. Đương nhiên, thứ nguyên qua lại là nhất định phải có định vị. Bằng không, vào lần này nguyên hư không chung, rất dễ dàng liền lạc mất phương hướng rồi. Thiên Vũ Nghê Thường mặc dù ở thứ nguyên hư không chung, cũng vẫn như cũ nắm giữ năng lực phi hành. Ở Thiên Vũ Nghê Thường tăng phúc dưới, Sở Hành Vân ở thứ nguyên không gian bên trong tốc độ tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Nguyên bản 10 phút lộ trình, hiện tại 1 phút là có thể đến. Liền này, còn chỉ là Thiên Vũ Nghê Thường tự mang đặc tính. Nếu như phát động khoảng cách xa thứ nguyên qua lại, như vậy trong thời gian mười mấy giây, đủ có thể xuyên qua khoảng cách ngàn tỷ dặm. Năm đó, Thủy Lưu Hương chính là dựa vào Thiên Vũ Nghê Thường, lấy thượng cổ truyền tống trận vì là định vị, một đường truyền tống đến này Càn Khôn thế giới. Toàn bộ lộ trình, Thủy Lưu Hương chỉ bỏ ra một thời gian 2 tháng mà thôi. Nhưng là so sánh Sở Hành Vân, nhưng đầy đủ bỏ ra thời gian 2 năm, mới rốt cục đến Càn Khôn thế giới. Bất quá, năm đó Sở Hành Vân kỵ chính là Thái Hư Phệ Linh Mãng, làm hư không sinh vật. Thái Hư Phệ Linh Mãng ở trong hư không tốc độ, không phải Sở Hành Vân có thể so sánh. Bạch Tháp bên trong, Vưu Tể đắc ý ăn mỹ vị món ngon. Đây là cuộc đời hắn to lớn nhất lạc thú. Cái gọi là dân dĩ thực vi thiên. Câu nói này đối với đại đa số người mà nói, tuyệt đối là chân lý. Nhưng là đối với Vưu Tể tới nói, này đã không phải chân lý có thể hình dung. Đây là hắn ý nghĩa của cuộc sống. Không nghi ngờ chút nào, Vưu Tể cũng khát vọng trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng trở nên mạnh mẽ mục đích là cái gì? Đương nhiên là vĩnh sinh rồi. Nhưng là, người sống sót, chung quy là phải có theo đuổi. Muốn có ý nghĩa, như vậy, Vưu Tể vĩnh sinh ý nghĩa là cái gì đây? Nói đến buồn cười, một cái tiểu bàn đôn, Vưu Tể tự nhận là một cái mỹ thực nhà. Đối với hắn mà nói, sở dĩ muốn vĩnh sinh, chính là vì ăn khắp thiên hạ mỹ thực. Hiện tại, hắn bình quân mỗi cái chu, muốn đánh 2 đến 3 cuộc tranh tài. Những lúc khác, đều ngâm mình ở Lưu Vân chiến đội trụ sở huấn luyện. Bạch Tháp bên trong, đương nhiên, ở này Bạch Tháp bên trong, Vưu Tể cũng không phải làm ngồi, mà là mua được lượng lớn nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng mình làm yêu thích đồ ăn, sau đó mỹ mỹ thưởng thức. Đối với Vưu Tể người này, Lưu Vân chiến đội bên trong đều tôn kính như quỷ thần. Lưu Vân chiến đội nguyên thủy nhất 9 người, cũng chính là lấy Sở Hành Vân làm trụ cột, bao quát Thủy Lưu Hương ở bên trong 9 người kia, cũng đã rời đi. Lưu Vân chiến đội, tuy rằng còn ở Thủy Lưu Hương danh nghĩa, thế nhưng Lưu Vân chiến đội đội trưởng cũng đã giao do Vưu Tể đảm nhiệm. Phát triển tới hôm nay, Lưu Vân chiến đội có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Không nhưng có Thủy Lưu Hương cái này nắm giữ đế tôn cấp sức chiến đấu chí cường giả, càng nắm giữ cổ man như vậy, ghi danh sử sách cường giả tuyệt thế, coi như là vẫn như cũ ở lại chỗ này, xem ra không có tiền đồ nhất Vưu Tể, vậy cũng là mạnh đến nghịch thiên. Dựa vào Vô Thượng Thiên Binh, Vưu Tể chỉ lấy sức lực của 1 người, liền có thể hành hạ đến chết đối diện 5 người. Căn bản không người nào có thể tới gần bên cạnh hắn 10 mét bên trong. Nhất làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, này tiểu bàn tử, bình thường xưa nay không tu luyện, mỗi ngày đi siêu tập nguyên liệu nấu ăn, làm một ít mỹ vị đồ ăn, ăn mắt sáng rỡ, nhưng dù là như vậy không nỗ lực hắn, đến thông thiên chiến trường, nhưng tung hoành ngang dọc, không ai địch nổi. Hết chương.